Tu La Vũ Thần, chương 1605, đến phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Liên Di chỉ điểm, đối với yêu giao vương thú bản tính, Sở Phong là không quá lý giải, nhưng là ta cảm thấy yêu giao thính vũ, cũng không như là cái loại này âm hiểm giảo hoạt hạng người, đồng thời ta đáp ứng rồi nàng, ta nghĩ nếu là có thể, yêu giao vương thú ta còn là muốn đi. Sở Phong trả lời. Nghe được Sở Phong trả lời, Nam Cung Liên khẽ cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là lập tức nói sang chuyện khác, nói. Nghe nha thiếu gia nói, Sở Phong ngươi cần long cấp kết giới thạch. Ân, vãn bối bố trí một tòa trận pháp, nhưng là thực lực bản thân không đủ, cần long cấp kết giới thạch phụ trợ với ta. Sở Phong trả lời, long cấp kết giới thạch rất là hiếm thấy, nếu là muốn tìm, nhanh nhất cách chỉ có thiên đạo phòng đấu giá. Mà Sở Phong đối với ta nhà nha thiếu gia, Bách Hợp tiểu thư, cùng với Mặt Lị tiểu thư, có thể nói đều có ân cứu mạng, ta Nam Cung gia thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Nguyên do chuyện này, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi, không bằng ngươi cùng nha thiếu gia bọn họ, đi trước ta Nam Cung gia làm khách mà ta phái người đi thiên đạo phòng đấu giá, đi giúp ngươi tìm hiểu có hay không long cấp kết giới thạch. Chỉ cần có, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi vỗ xuống, cho dù không có, chúng ta cũng sẽ chờ đợi thời cơ, thẳng đến giúp ngươi tìm được long cấp kết giới thạch mới thôi. Không cần phiền phức Liên Di, ta cùng với Nam Cung huynh, cùng với Bách Hợp còn có Mặt Lị tiểu thư, chính là bằng hữu. Giữa bằng hữu lẫn nhau trợ giúp, đây là chuyện đương nhiên sự tình, chưa nói tới thiếu ân tình, nguyên do chuyện này hay là ta bản thân tới làm đi, huống chi, Sở Phong mới tới đế vương lĩnh vực cũng rất muốn va chạm xã hội, này thiên đạo phòng đấu giá, chính là một cái nơi đến tốt đẹp, nguyên do ta nghĩ tự mình đi nhìn một chút. Sở Phong nói, nguyên lai là như vậy, vậy dạng này đi, chúng ta cùng đi, hôm nay liền khởi hành, không biết Sở Phong tiểu hữu ý như thế nào. Nam Cung Liên nói, đúng vậy Sở Phong huynh, chúng ta cùng đi chứ. Như đã nói qua, ta cùng với Bách Hợp cùng Mặt Lị cũng đều còn chưa có đi hôm khác đạo phòng đấu giá, cũng nghĩ đi va chạm xã hội, cùng đi chứ. Nam Cung Nha đang khi nói chuyện nhìn thoáng qua Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mặt Lị. Đúng rồi, ta cùng với Mặt Lị còn chưa có đi qua đây, chúng ta cũng nghĩ đi khai mở nhãn giới, được thêm kiến thức. Thấy thế, Nam Cung Bách Hợp vội vàng gật đầu, ngay cả Nam Cung Mặt Lị này tiểu nha, cũng là như vậy. Sở Phong minh bạch Nam Cung nha bọn họ, Sở Phong bây giờ đắc tội Bắc Đường đế tộc. Bắc Đường đế tộc nếu là tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua Sở Phong, sợ đến lúc đó không chỉ có là đơn giản giáo huấn Sở Phong một phen, mà là sẽ muốn Sở Phong mệnh. Nguyên do Nam Cung nha là nghĩ bảo hộ Sở Phong, suy cho cùng Liên Di là một vị võ đế cường giả, có nàng đi theo, Sở Phong cũng sẽ an toàn nhiều, mà Sở Phong cũng minh bạch những đạo lý này, nguyên do Sở Phong vẫn chưa cự tuyệt, mà là vừa cười vừa nói. Nếu là có thể đồng hành, tự nhiên là càng hảo. Sau đó, Liên Di liền nhượng Nam Cung đế tộc những người khác lời đầu tiên đi phản hồi Nam Cung đế tộc. Mà Liên Di còn lại là mang theo Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mặt Lị cùng với Sở Phong, Hồng Cường, Đạm Đài Tuyết đám người đi trước thiên đạo phòng đấu giá. Dọc theo đường đi, Liên Di đã từng hướng Sở Phong hỏi dò về Sở Phong một chút thân phận vấn đề mà Sở Phong đều là xảo diệu trả lời, không có tiết lộ qua nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Di một cái thức thời chi nhân, thấy Sở Phong hữu ý muốn giấu giếm một sự tình, nàng cũng không hỏi thêm nữa, mà là hướng Sở Phong đám người, giảng thuật lên đế vương lĩnh vực, rất nhiều không muốn người biết cố sự. Sở Phong nhiều người đồng hành, trên đường ngược lại có chút có thú vị, mà đáng nhắc tới chính là các nàng thông qua viễn cổ truyền tống trận truyền tống, Liên Di lại bằng vào đế cấp vũ lực gây ra một chiếc chiến xa, đem Sở Phong đám người toàn bộ chứa ở trong đó. Có này chiến xa, Sở Phong đám người, không chỉ có thể tại truyền tống trong quá trình tiếp tục nói chuyện phiếm, càng là tăng nhanh truyền tống tốc độ. Mà nghe Liên Di nói, đây là võ đế đặc hữu bản sự, nàng phẩm cấp vẫn chỉ là một phẩm, nếu là tu vi có thể cao hơn lời nói, như vậy này chiến xa tốc độ sẽ nhanh hơn. Nghe đến đó, Sở Phong càng là khen ngợi võ đế thực lực, võ đế không hổ là võ đế, đủ loại thủ đoạn, đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, nói bọn họ vượt qua nhân loại cảnh giới, có nhất định thần lực cũng không quá đáng. Có Liên Di cái này vũ lực chiến xa tại, Sở Phong chờ nhân tốc độ, đích xác nhanh hơn rất nhiều, khi bọn hắn tự viễn cổ truyền tống trận chung đi ra lúc lại là một chỗ sóng người trào động chi địa. Mà theo dòng người ngắm nhìn, tại tiền phương bên ngoài mấy dặm, có một tòa to lớn thành trì, trên thành trì phương, phiêu động giống như núi cự đại năm chữ, thiên đạo phòng đấu giá. Kia năm chữ chính là kết giới trận pháp biến thành, nguyên do không chỉ có cự đại, càng là quang mang lòe lòe, nhất là phiêu đãng ở không trung, rất là chói mắt. Mà kia cự đại cửa thành, chia làm nhiều tiểu nhân cửa thành, mỗi cái tiểu nhân cửa thành, đều có hai vị thân xuyên bạch sắc trường bào, áo khoác ngắn tay mỏng mũ che màu trắng người gác, đó chính là tam phủ chi nhất, thiên đạo phủ người. mà Thiên Đạo Phủ cũng là được khen là nhân loại thế lực trung cường đại nhất đại biểu tứ đại đế tộc ở trước mặt của hắn, cũng là có không kịp. Thiên Đạo Phủ người tự cho là thụ thiên đạo truyền thừa, nhưng rất ít làm thay trời hành đạo việc, đặc điểm của bọn họ chỉ cần một chữ là được hình dáng, ngạo. Mà ngạo, cũng có ngạo tiền vốn, chỉ ít thời khắc này xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt Thiên Đạo Phủ chi nhân, không có người yếu, toàn bộ đều là bán đế cảnh. Nói vậy không đạt đến bán đế cảnh cũng không phải là không có, chẳng qua đều ở đây thiên đạo bên trong phủ tu luyện, bởi vì Sở Phong nghe Liên Di nói qua, về Thiên Đạo Phủ chuyện. Thiên Đạo Phủ rất yêu mặt mũi, là phi thường chú trọng bộ mặt thế lực, nguyên do vì nổi bật thực lực của bọn họ, Thiên Đạo Phủ có một quy củ, tu vi không đạt đến bán đế cảnh, không cho phép ra Thiên Đạo Phủ, cho dù ra Thiên Đạo Phủ, cũng không cho phép y phục Thiên Đạo Phủ phục sức, không thể đánh Thiên Đạo Phủ danh hào. Nguyên do, chỉ cần là y phục Thiên Đạo Phủ phục sức người, trên cơ bản liền đều là bán đế cảnh cao thủ. Mà Sở Phong còn chú ý tới Thiên Đạo Phòng đấu giá ở ngoài, tuy rằng sóng người chào động, nhưng là chân chính lựa chọn tiến nhập Thiên Đạo Phòng đấu giá người, nhưng không có nhiều như vậy. Đồng thời, phàm là tiến nhập Thiên Đạo Phòng đấu giá người, đều trên cơ bản có một điểm đặc trưng chung, đó chính là bọn họ che lại hình dáng. Thế nào tiến nhập người ở đó, đều che che giấu giấu. Nam Cung Bách Hợp cũng chú ý tới cái tình huống này, tò mò hướng Liên Di hỏi thăm tới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đạo Phòng đấu giá, tiến người ở đó, khẳng định không phải đi dạo, mà là hoặc là mua hoặc là bán, muốn làm ăn người. Tuy rằng ở trong đó, Thiên Đạo Phủ sẽ đảm bảo ngươi bình yên, nhưng là ra Thiên Đạo Phòng đấu giá, sống hay chết có thể sẽ không có người quản. Phòng đấu giá buôn bán vật phẩm, sau khi ra ngoài bị người cướp giết sự tình không phải số ít, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, nguyên do mọi người khi tiến vào Thiên Đạo Phòng đấu giá trước liền đều ngụy trang tốt bản thân. Liên Di giải thích, chúng ta đây có muốn hay không ngụy trang? Nam Cung Bách Hợp này lời nói có thâm ý khác, bọn họ dù sao cũng là Nam Cung đế tộc người, đồng thời còn có Liên Di vị này võ đế chấn thủ, cho nên hắn cảm thấy, cho dù không ngụy trang, vậy cũng không ai dám động các nàng. Cách chương.